Cối xay gió màu xanh mộng tiêu nhỉ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước ngày đi đăng ký kết hôn, Trung Ức đang tập plank trong phòng yoga, điện thoại đặt cạnh thảm tập, 9 giờ 5 phút, tiếng nhạc chuông vang lên bất chợt cô nghiêng đầu liếc nhìn màn hình, là lời nhắc trong ghi chú, nhắc cô nhớ ngày mai đừng quên đi đăng ký kết hôn. Thật ra làm sao mà quên được, cùng lúc ấy, tầng 40 của tòa nhà Khôn Thần vẫn sáng đèn. Điện thoại đặt bên cạnh máy tính của Chu Thời Diệp rung lên đúng giờ. Trên màn hình báo thức lúc 9 giờ 5 hiện dòng chữ. Đăng ký kết hôn với cô ấy. Chu Thời Diệp vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, đưa tay tắt chuông mà không thèm liếc lấy một cái. Từ sau khi nhậm chức tại ô tô Khôn Thần, đã 3 ngày liên tiếp anh tăng ca đến tận nửa đêm. Sau khi trả lời xong email, anh mới cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện, một tay nhanh chóng gõ dòng tin nhắn gửi đi. Đã đặt lịch lúc 8 giờ sáng mai, Trung Ức lúc ấy đang ngồi xếp bằng bên cạnh bóng yoga, đáp lại. Vâng, sau buổi dạ tiệc từ thiện, cách một tuần rồi hai người mới liên lạc lại. Chỉ vỏn vẹn hai câu, cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Tịnh Uyên đi xã giao về, không thấy con gái ở phòng khách, liền tìm đến phòng yoga, đến nơi ông thấy Trung Ức đang tựa nửa người vào bóng yoga màu xanh, tay chống cằm, chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Cô hoàn toàn không để ý đến tiếng bước chân ngoài cửa. Mệt rồi à? Ông khẽ gõ lên khung cửa. Trung Ức giật mình hoàn hồn. Chẳng biết bố về từ lúc nào. Vậy mà cô không hề hay biết. Vâng, nói xong liền sửa lại. Cũng bình thường, không mệt lắm. Nãy con chỉ đang suy nghĩ chuyện công việc. Cô đứng dậy thu dọn dụng cụ tập. Cất từng món vào đúng vị trí. Trò chuyện với bố. Sao hôm nay bố về sớm thế à? Giang Tĩnh Uyên. Cũng không còn sớm nữa, 10 giờ rồi. Trung Ức, sao đã 10 giờ rồi? Cô vô thức ngẩng đầu lên xác nhận, chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường hiện giờ đến từng giây. Quả nhiên đã hơn 10 giờ. Giang Tịnh Uyên giục con gái ngủ sớm, mai đi đăng ký kết hôn mà có quầng thâm mắt thì không đẹp. Trung Ức đáp lời, cầm lấy điện thoại và cốc nước lên. Giang Tịnh Uyên tiện tay tắt đèn, hai bố con cùng lên lầu. Sáng mai để bố đưa con đi. Không cần đâu ạ, con tự lái xe được. Giang Tĩnh Uyên vẫn kiên quyết. Ngày con đăng ký kết hôn là ngày trọng đại, bố nhất định phải có mặt, không thì cả đời này sẽ tiếc nuối. Trung Ức cười nói, nào có khoa trương như vậy. Được, vậy sáng mai bố nhớ gọi con dậy, tới lối cầu thang tầng 2, cô chúc bố ngủ ngon, rồi trở về phòng mình. Trung Ức đã đánh giá quá cao giấc ngủ của bản thân. Không cần ai gọi, cô đã tự tỉnh trước khi trời sáng. Cô cố thử ngủ thêm một lúc nhưng chờ mình mãi cũng không chợp mắt được, đành dậy luôn. Cô mở tủ quần áo, lấy một chiếc sơ mi trắng mình thường mặc thay vào. Sau khi rửa mặt xong, cô tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc ngắn của mình, lúc này trời cũng vừa hửng sáng. Thời gian còn rất dư dả, cô ngồi trước bàn trang điểm. Về khoản trang điểm, cô thừa hưởng từ mẹ chút năng khiếu. Trang điểm nhẹ nhàng xong, cô kéo mở rèm cửa sổ sát đất. Ánh nắng sớm rực rỡ lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Đầu xuân, tiếng chim ngoài cửa nghe trong trẻo và vui tai đến lạ. Dì giúp việc gõ cửa, gọi cô dậy. Trung Ức từ bên trong đáp lại, cất giấy tờ vào túi vải, rồi xuống lầu ăn sáng. Giang Tịnh Uyên đã ngồi vào bàn ăn từ sớm, trước mặt là chiếc máy tính xách tay. Ngày nào ông cũng vừa đọc tin tức vừa đợi con gái xuống nhà. Bố, chào buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông gập máy tính lại, đẩy sang bên rồi cười nói. Chọn ngày hôm nay đẹp thật đấy, lâu lắm rồi mới thấy thời tiết dễ chịu thế này. Trung Ức ngồi xuống bên cạnh, đưa tay cầm ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn trên bàn lên uống. Đó là tâm lý của bố thôi, hôm qua cũng nắng đẹp như vậy mà. Thật à, vừa nói, Giang Tĩnh Uyên vừa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng hôm nay trời xanh hơn hôm qua nhiều. Bố nói vậy không thấy chột dạ sao? Ông bật cười thoải mái, đưa bộ dụng cụ ăn sáng cho con gái. Dù bộ đồ ăn ngay bên tay cô, nhưng ông đã quen với việc đưa cho con mình. Sau này kết hôn rồi, nếu có chuyện gì không thoải mái với Chu Thời Diệc, hoặc có gì không tiện mở lời với, cứ nói với bố. Trung Ức trấn an ông, nếu là liên hôn với người khác, có lẽ con sẽ không biết xử lý thế nào khi mâu thuẫn xảy ra. Nhưng với anh ấy, bọn con hiểu nhau, biết cách giải quyết. Giang Tĩnh Uyên mỉm cười vui vẻ, hy vọng là như thế. Trước 8 giờ, hai bố con đã tới cục dân chính. Chu Thời Diệc đã đến từ sớm, chờ gần 15 phút thì thấy chiếc Bentley của bố vợ dừng lại bên đường, anh liền xuống xe bước tới. Lúc này, Trung Ức cũng bước xuống xe, khẽ gật đầu với Chu Thời Diệc coi như chào hỏi. Hôm nay người đàn ông cũng mặc chiếc sơ mi trắng giống cô. Chu Thời Diệc đi đến bên cạnh xe. Chú ba, Giang Tĩnh Uyên mỉm cười gật đầu. Chúc mừng hai con, từ nay trở đi, mong mọi điều đều viên mãn. Cảm ơn chú ba, vừa định kéo cửa xe lên, ông sực nhớ điều gì, lập tức mở cửa bước xuống, quay sang con gái. Suýt chút nữa bố quên. Trung Ức ngạc nhiên, bố quên gì cơ à? Giang Tĩnh Uyên nhanh chóng đi ra phía sau xe, cốp xe tự động mở ra, ông lấy ra một bó hoa và đưa cho con gái. Một bó tulip hồng được bọc đơn giản bằng giấy kraft, những giọt sương trên cánh hoa lấp lánh dưới ánh bình minh. Ảnh minh họa, mẹ con dặn đi dặn lại bố là nhất định phải tặng bó hoa này cho con. Trung Ức nhận lấy ôm vào lòng, trên đường tới đây, cô cũng đã băn khoăn không biết có nên mua một bó hoa tặng chính mình không. Đúng là mẹ con, tâm linh tương thông. Giang Tĩnh Uyên chưa vội lên xe, suy nghĩ một chút rồi hỏi ý kiến hai người. Trưa nay hai đứa tự ăn mừng, hay để bố đặt nhà hàng chúc mừng. Nghe vậy, Trung Ức và Chu Thời Diệc nhìn nhau. Rõ ràng trước đó, cả hai đều chưa nghĩ tới chuyện này. Em muốn mừng thế nào? Chu Thời Diệc là người lên tiếng trước. Trung Ức đáp, em sao cũng được. Thấy cả hai còn ngập ngừng, Giang Tĩnh Uyên chủ động quyết định. Vậy thế này đi, trưa nay hai đứa cứ ăn đơn giản mừng một chút, tối đến để bố lo, mời thêm mấy người bạn thân thiết. Ông dừng lại nửa giây, nhân dịp này, cũng nên công khai với mọi người rồi. Chu Thời Diệc gật đầu, vâng, Trung Ức tất nhiên cũng không phản đối. Giang Tĩnh Uyên nhìn theo hai người bước lên bậc thềm, một người đi trước một người đi sau, giữ khoảng cách chừng 1-2 mét. Khoảng cách này không xa, nhưng cũng chẳng gần. Trung Ức đi trước, đến bậc cuối cùng thì cố tình dừng lại một chút, chờ người phía sau. Trong khóe mắt, bóng dáng cao lớn kia tiến lại gần, cô mới bước tiếp vào sảnh đăng ký kết hôn. Lúc này chưa đến giờ làm việc chính thức, trong sảnh chỉ có hai người họ. Khi nhân viên nghe họ chưa chuẩn bị ảnh thẻ thì không khỏi ngạc nhiên, đã đặt lịch từ sớm như vậy. Dù công việc có bận đến đâu thì cũng không thể ngay cả chút thời gian đi chụp ảnh cũng không dành ra được. Người đó chỉ dẫn, đi vào cửa bên tay trái có máy chụp ảnh tự động. Cảm ơn chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cùng đi về phía máy chụp ảnh. Trung Ức vốn tưởng sẽ có thợ chụp ảnh, nếu sớm biết là máy chụp tự động, cô không chắc liệu mình có muốn chụp tại đây hay không. Chụp tự động tuy riêng tư, nhưng với hai người từng chia tay, đứng im lặng trước màn hình máy ảnh, không tránh khỏi chút ngượng ngùng. Chu Thời Diệc bắt đầu thao tác trên máy, Trung Ức đứng bên cạnh anh, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi tay đang chạm màn hình của anh. Như trước đây, móng tay anh luôn sạch sẽ, cắt gọn gàng. Đôi tay này vẫn là điều gợi cảm nhất trong ký ức cô, các khớp xương rõ ràng, mờ u bàn tay lờ mờ những đường gân xanh. Ấm áp, mạnh mẽ và nét chữ cũng rất đẹp. Chỉ sau vài thao tác, màn hình hiển thị giao diện chụp ảnh, vì đứng hơi xa nên khuôn mặt hai người chỉ hiện một nửa trong khung hình. Nền đỏ, áo sơ mi trắng, khoảng trống giữa hai người trông như một vết nứt rõ rệt. Không hẹn mà gặp, cả hai đồng thời nghiêng người lại gần nhau hơn một chút. Trên màn hình, vết nứt đỏ kia liền biến mất. Hương gỗ lạnh nhẹ nhẹ lập tức bao trùm xung quanh cô, lần này dường như mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào trước đó. Trung Ức nín thở, tập trung nhìn thẳng vào ống kính. Chu Thời Diệc hơi nghiêng người ra sau, cố để vai cô nổi bật hơn trong ảnh. Trung Ức nhận ra vai mình đang khẽ chạm vào phía trước ngực anh, nhưng cô không tránh đi nữa. Lúc này, anh đưa tay nhấn nút chụp. Ngay sau đó, dòng chữ nhỏ hiện lên thông báo chụp ảnh thành công. Chu Thời Diệc nhìn người đứng trước mặt, hỏi. Muốn chụp thêm mấy tấm để chọn không? Hơi thở của anh lướt qua từ đỉnh đầu. Trung Ức đáp, không cần đâu, dùng được là được rồi. Thủ tục đăng ký kết hôn diễn ra nhanh hơn cô tưởng, sau khi máy tính xác nhận thông tin, hai người nhanh chóng nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm như mọi thứ đã an bài. Cuối cùng cô không còn phải trăn trở vào những lúc rảnh rỗi, tự dày vò mình bằng suy nghĩ liệu anh có gặp ai khác không, rồi sau này sẽ kết hôn với người nào. Nhân viên đưa giấy chứng nhận kết hôn, chúc mừng họ. Trung Ức tiện tay cầm lấy một cuốn. Cuốn còn lại do Chu Thời Diệc trực tiếp nhận lấy. Cô mở ra xem, phát hiện cuốn này lẽ ra phải là của anh. Lấy, nhầm rồi, đổi lại đi. Chữ, lấy, còn chưa kịp bật ra khỏi đầu lưỡi, đã thấy anh cất cả giấy kết hôn và giấy tờ liên quan vào túi. Cô liền ngừng lại, nhét cuốn giấy chứng nhận kết hôn thuộc về anh vào túi vải của mình. Nhân viên lại nhìn ra cửa, từ đầu đến cuối đều không thấy người đi vào cùng họ, cũng không thấy thợ ảnh. Cô thu hồi ánh mắt, nói với đôi vợ chồng mới cưới. Hai anh chị có thể mang giấy chứng nhận kết hôn vào phòng tuyên thệ để chụp ảnh lưu niệm. Nếu không có thợ ảnh, tôi có thể giúp chụp vài tấm. Chu Thời Diệc không nói gì, liếc nhìn người bên cạnh, để cô tự quyết định. Nếu cô muốn chụp vài tấm, anh sẵn sàng cùng cô đi. Trung Ước gần như không do dự, nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của nhân viên. Cảm ơn, không cần đâu ạ. Trạng thái giữa cô và Chu Thời Diệc hiện giờ là thứ không đáng lưu niệm nhất, không cần thiết phải chụp ảnh. Nghe cô nói, không cần đâu ạ. Cảm xúc nơi ánh mắt Chu Thời Diệc không thay đổi, lặng lẽ nhìn cô hai lần. Ra khỏi cục dân chính, Trung Ước nhìn quanh, không thấy xe nhà mình đâu. Sau đó mới chợt nhận ra, bố đã nói để họ tự đi ăn mừng, đương nhiên mặc định cô sẽ đi cùng Chu Thời Diệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô liếc nhìn sang, vừa đúng lúc Chu Thời Diệc cũng quay sang nhìn cô, anh nói. Ngồi xe anh nhé, rồi lại nói thêm, anh phải ghé công ty một lát. Chiếc Maybach từ từ đỗ lại, Trung Ước bước lên xe. Cô cúi đầu nhìn bó tulip hồng trong tay, mẹ đã chỉ định bảo bố đem đến trước khi cô vào cục dân chính. Chắc là chuẩn bị sẵn để cô chụp ảnh, đoán được hai người sẽ không có những cử chỉ thân mật nên lấy hoa để làm điểm nhấn. Không ngờ, cuối cùng lại chẳng chụp tấm nào. Điện thoại trong túi vải rung lên, cô đặt bó hoa lên hộp tỉ tay, lấy điện thoại ra. Ninh Khuyết, chúc mừng em nhé. Sau đó gửi kèm một tấm ảnh văn phòng mới của cô. Bởi vì tấm ảnh này khiến người ta không rõ anh đang chúc mừng vì hôm nay cô lĩnh chứng, hay là vì phòng làm việc sạch đẹp mới của cô ở khu công nghệ cao. Trung Ước, cảm ơn anh, lúc về em sẽ mời cả team đi ăn. Trả lời tin nhắn xong, cô lại gửi một bao lì xì trong nhóm làm việc. Trung bình mỗi người nhận được khoảng 3 đến 4 bao với giá trị cao nhất. Cả nhóm thi nhau đùa rằng liệu công ty có thể thường xuyên chuyển văn phòng như vậy không? Ngoại trừ Ninh Khuyết, cả nhóm đều tưởng đó là bao lì xì mừng văn phòng mới người giật được nhiều nhất ta. Ninh Khuyết, sếp ơi, tháng 4 em xin nghỉ 2 ngày được không? Bao lì xì này đủ để đi Giang Thành xem concert của Lộ Trình rồi đó. Cười tâu toét, Trung Ước nhìn cái tên Lộ Trình, không tham gia vào cuộc trò chuyện, thoát khỏi khung chat. Khi ngẩng đầu lên, xe đã dừng dưới tòa nhà Khôn Thần. Trưa nay em muốn ăn ở đâu? Chu Thời Diệc phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe. Dù trước kia từng có bao nhiêu chuyện không vui, nhưng đã lấy giấy kết hôn rồi, anh vẫn có thể cư xử đàng hoàng. Trung Ước quay sang, anh chọn đi, em ít khi ăn ngoài lắm. Ở Bắc Thành, nơi cô quen thuộc nhất là nhà ăn của tập đoàn Kinh Hòa. Biết cô sẽ không đến văn phòng mình, Chu Thời Diệc cũng không mời làm gì cho mất công. Trước khi xuống xe anh hỏi, muốn uống gì không? Anh bảo người mang qua. Ánh mắt Trung Ước dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn 2 giây, định nói, anh quên rồi à, nhưng cuối cùng vẫn lịch sự trả lời. Latte đậu đỏ, cảm ơn anh. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, người đàn ông bước xuống xe, thuận tay đóng cửa lại. Thật ra Chu Thời Diệc biết cô thích uống gì nhất, chỉ là không chắc, mấy năm qua rồi, liệu khẩu vị của cô có còn như xưa. Cách chương.